Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, trang 114. Ta cự tuyệt, vì cái gì đâu? Bởi vì ta cảm thấy chính mình không xứng. Cá mặn nằm liệt chấm JPG. Ma pháp phương diện, ta mới vừa khởi bước. Tương đương với gì cũng đều không hiểu nhà trẻ tiểu bằng hữu. Hết thầy đến từ đầu bắt đầu học, mà tinh linh vương là ai? Hắn là sống mấy vạn năm lão cổ, lão giáo thủ, tri thức uyên bác, tinh thông cao thâm ma pháp. Làm hắn giáo một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, có điểm đại tài tiểu dụng, đại ca ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi cao nhị, ta tiểu học năm nhất, ngươi dạy ta học tập, bị ta tức giận đến đi đâm tường. Một bên đâm một bên mắng chính mình là ngu ngốc, vì cái gì giáo sẽ không đệ đệ, cho nên lý. Ta sợ tinh linh vương dạy ta ma pháp khi, sẽ cùng ngươi giống nhau tức giận đến đâm tường, vì bảo trì ở tinh linh vương trong lòng đáng yêu bộ. Dáng, ta kiên quyết không cần hiện tại đi tinh linh quốc, nắm tay chấm JPG, tóm lại, trước đem cơ sở học vững chắc. Lại đi không muộn, quan trọng nhất một chút là, ta thích cùng mặt khác tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau học tập, người nhiều náo nhiệt sao? Lưu loát mà viết hai trang, thư lê chưa đã thèm, nếu không phải thời gian chậm, vây được mí mắt đều đánh nhau, còn có thể lại viết một tờ, hắn thu hồi notebook. Đi tranh phòng vệ sinh, hồi trên giường bình yên đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau. Lại là bận rộn một ngày, Ensa hiện tại không giáo thường thức. Sửa giáo địa lý tri thức, tiểu yêu tinh nhóm sau khi thành niên đều sẽ đi đại lục rèn luyện. Như vậy cần thiết hiểu biết đại lục địa lý cùng các quốc gia các tộc phong tình dân tục, bục giảng. Sau trên vách tường, treo một bức thật lớn bản đồ, tuy rằng không có thư lê thế giới kia bản đồ tinh tế. Nhưng có thể nhìn ra này đó là núi non, này đó là con sông. Cùng với các quốc gia biên giới chờ, 3 năm trước đây lần đầu tiên nhìn đến dị thế giới bản đồ. Thư lê bị diện tích rộng lớn đại lục cấp hấp dẫn, từ Ensa trong miệng biết được. Này phiến đại lục kêu Austin đại lục, thế giới nguyên bản là một mảnh đại dương mênh mông. Không có bất luận cái gì lục địa, mẫu thần Isip sáng thế khi. Đem thân thể của mình hóa thành đại lục, máu biến thành con sông, lấy chịu tải vạn vật. Lúc sau, từ nàng phía trước ra đời 7 vị thiên thần, trưởng quản thiên địa. 7 vị thiên thần phân biệt là Quang thần, Hắc ám thần, Hỏa thần, Thủy thần, Phong thần, Mộc thần, Địa thần. Bọn họ các tư này trước duy trì thiên địa trật tự. Quang thần cùng Hắc ám thần là một đôi sinh đôi huynh đệ, Hắc ám thần là huyết trưởng, Quang thần là đệ đệ, nhưng mà đệ đệ Quang thần cùng chư thần ở tại thiên giới, ca ca Hắc ám thần lại chỉ có thể thủ vĩnh vô thiên nhật địa ngục, dẫn độ vong linh, bởi vì không cam lòng, Hắc ám thần 5 lần 7 lượt mà tìm Quang thần phiền toái, ý đồ điên đảo thiên địa trật tự. Thiên thần đánh nhau, phàm nhân tao ương, Austin đại lục mấy lần bị cuốn vào chiến hỏa bên trong, trong đó. Chiến đấu kịch liệt nhất một hồi, là vạn năm trước chư thần chi chiến, lần đó tham chiến thiên thần quá nhiều. Hơn phân nửa ngã xuống, Quang thần tuy rằng phong ấn Hắc ám thần, lại chỉ có thể tính thắng thảm, vì bảo tồn thực lực. Thiên thần nhóm chặt đứt đi trước đại lục thông đạo, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà chịu thiên thần sủng ái. Bị dự vì quất chi tử tinh linh cùng yêu tinh, lưu tại đại lục, kia chàng đại chiến cũng cấp tinh linh cùng yêu tinh tạo thành rất lớn tổn thất. Tinh linh vương vì bảo hộ tộc nhân, không thể không phong tỏa yêu tinh rừng rậm, này một phong. Đó là vạn năm lâu. Tuy rằng cùng ngoại giới chặt đứt giao lưu, nhưng cũng không bế tắc, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tinh linh hoặc yêu tinh ngụy trang thành nhân loại. rời đi yêu tinh rừng rậm đi trước đại lục địa phương khác rèn luyện trở về yêu tinh cùng các tinh linh, mang về đại lục tân tin tức, thay đổi cũ tin tức, từ nào đó phương diện nói. Bọn họ ký lục Austin đại lục lịch sử, so nhân loại ký lục đến còn kỹ càng tỉ mỉ toàn diện, bởi vì tinh linh cùng các yêu tinh không đơn thuần chỉ là nhớ các quốc gia lịch sử, còn sẽ nhớ chủng tộc khác lịch sử, tỉ như long tộc, nhân ngư tộc, thú nhân tộc, dực nhân tộc, tộc người lùn, goblin tộc, ám tinh linh chờ, quá nhiều. Thư Lê nhớ đều nhớ bất quá tới, lần đầu tiên nghe Ensa giới thiệu. Mới biết, dị thế giới còn tồn tại rất nhiều chủng tộc, về ám tinh linh. Ensa từng cường điệu thuyết minh, ám tinh linh là sa đọa tinh linh, chư thần đại chiến khi. Một bộ phận tinh linh chịu hắc ám thần mê hoặc phản bội tinh linh vương, đứng ở hắc ám trận doanh, bọn họ tự nguyện bị hắc ám nhuộm dần. Làn da trở nên ngăm đen, trong thân thể tràn ngập lệ khí cùng tử vong hơi thở. Coi bạch tinh linh cùng các yêu tinh là địch, Ensa nghiêm túc mà đối tiểu yêu tinh nhóm nói. Sau khi thành niên đi đại lục du lịch, gặp được ám tinh linh cần phải cẩn thận, tuyệt đối không cần cùng bọn họ kết bạn mà đi, bởi vì bọn họ không hề đạo đức điểm mấu chốt. Vĩnh viễn không biết khi nào sau lưng thọc người một đao, tuy rằng ám tinh linh đã từng cũng là quang chi tử, nhưng cùng hắc ám làm bạn sau, không bao giờ chịu quang thần chiếu cố. Thư Lê nghe đến đó, không cấm thổn thức, tinh linh vương như vậy vĩ đại, tinh linh quốc như vậy tốt đẹp, vì cái gì sẽ xuất hiện kẻ phản bội? Xem ra, mặc kệ cái gì chủng tộc, đều có bị dục vọng chi phối dã tâm ra. Thư Lê thực thích thượng địa lý khóa. Mỗi lần bút ký đều nhớ rất nhiều trang. Đối này phiến đại lục hiểu biết đến càng thấu triệt. Về sau đi ra ngoài rèn luyện càng đơn giản, này cùng ra cửa du lịch giống nhau. Trước thu thập kỹ càng tỉ mỉ công lược, có thể thiếu đi đường vòng, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đệ nhất tiết khóa kết thúc. Tiếp theo là layer âm nhạc khóa, 5 năm thời gian. Cũng đủ Thư Lê học được tinh linh đàn hạc, hắn hiện tại đạn cầm. Không hề là 5 huyền tiểu cầm, mà là 26 căn huyền đại đàn hạc. Chương 49 Thư Lê âm nhạc. Nếu nói đông đảo yêu tinh ấu tể bên trong, Thư Lê ngôn ngữ thiên phú bài nhất mạt, như vậy hắn âm nhạc thiên phú liền thuộc đệ nhất. Vừa mới bắt đầu học âm nhạc khi, Thư Lê ỷ vào chính mình có cơ sở, bắn một bài âm nhạc sinh nhập môn kinh điển khúc, được đến các loại khen. Trên thực tế, hắn là có điểm chột dạ, rốt cuộc khởi điểm cao, sẽ đánh đàn không gì đáng trách. Chờ thêm đoạn thời gian, mặt khác ấu tể từng cái bày ra âm nhạc thiên phú khi, hắn cũng liền không có gì ưu thế. Bình không thể lạc hậu, giữ được đệ nhất ý tưởng. Mỗi lần âm nhạc khóa, hắn đều thực nghiêm túc. Theo thời gian trôi đi, hắn tâm dần dần xu với vững vàng, không hề thấp thỏm bất an. Hắn phát hiện chính mình âm nhạc thiên phú không chỉ có không có đánh gãy, ngược lại tăng lên rất nhiều. Thường thường một đầu khúc nghe một lần, liền có thể chút nào không kém mà đàn tấu ra tới. Lúc sau, Thư Lê hết sức chuyên chú học tập tinh linh âm nhạc cùng thơ ca, chưa lại đạn trước kia học quá khúc, bởi vì hai cái thế giới âm nhạc phong cách hoàn toàn bất đồng, quá hành xử khác người ngược lại bộc lộ mũi nhọn, đương tài hoa dùng hết khi liền mẫn nhiên với chúng. Hết chương.